Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, chương 2531, không cho phép vượt nửa bước lôi trì. Tiết Xuân Yến đứng ở bên ngoài phòng giải phẫu, nàng như nhau nắm chặt hai quả đấm, toát ra không cách nào áp chế tức giận cùng không cam lòng. Nàng là công ty cách mạng nhân viên tiêu thụ. Từ tốt nghiệp đại học tiến vào công ty cách mạng đến hiện tại đã công tác nhỏ 10 năm. Chứng kiến tham gia giải phẫu ở trong nước nổi dậy, phát triển, hôm nay công tác là càng ngày càng khó làm. Tiết Xuân Yến vậy có chút khó xử, nhất là dụng cụ thương không cho vào phòng giải phẫu, thiếu có lực nhất một cái phương thức câu thông. Cái này làm cho nàng cho rằng bền chắc không thể phá được gậy sắt xuất hiện một chút khe hở. Bất quá mình không vào được, những người khác vậy không vào được. Tiết Xuân Yến cũng xem thường. Tiết Xuân Yến công tác phạm vi cũng không tại bệnh viện ung bướu, mà là ở tuần hoàn chuyên khoa bệnh viện. Bàng chủ nhiệm chính là nàng lớn nhất dựa vào. Hàng năm hơn ngàn ca giải phẫu, đúng bệnh viện mấy ngàn ca giải phẫu dụng cụ sử dụng tính là kinh người. Nàng công tác liền là mỗi ngày vây quanh bàng chủ nhiệm truyền. Xung khi không có tiền lương thư ký, bảo đảm bàng chủ nhiệm thưởng thức, sẽ không bởi vì một chút xíu lợi ích vứt bỏ mình tiêu thụ dụng cụ. Hôm nay tới đế đô khối U làm giải phẫu, Tiết Xuân Yến vậy xách kéo cần dương đi theo, nhưng là phòng giải phẫu là khẳng định không vào được, thiếu cái gì tự nhiên sẽ có y tá đi ra theo nàng nói. Một điểm này ở một đoạn thời gian gần đây đã trở thành thói quen. Nàng chưa thấy được có cái gì khổ sở, có thể ở 2 giờ sau đó, lục tục có người tới. Tiết Xuân Yến biết cái đó người mới tới là ai, 912 ông chủ Trịnh. Đây là nàng nhung nhớ hoài người, không phải bởi vì yêu, mà là bởi vì sợ hãi. Ông chủ Trịnh giống như là một con ngựa hoang ngang dọc rong ruổi vậy. Mang trường phong vi chế cầm 912 cái khác dụng cụ thương đánh cho hoa rơi nước chảy. Đã từng Tiết Xuân Yến cho rằng ông chủ Trịnh không làm team tham gia giải phẫu. Cùng mình nghiệp vụ đường chéo phạm vi cũng không lớn. Nhưng mà gần nửa năm trước vậy đài trong tử cung tham gia giải phẫu nói cho nàng một cái thực tế. Ông chủ Trịnh là không kịp làm, là không thời gian làm, mà là không biết làm. Liền thai nhi trong tử cung tim tham gia giải phẫu cũng có thể làm. Trưởng thành tham gia giải phẫu còn có gì khó sao? Hôm nay thấy ông chủ Trịnh tới bệnh viện ung bướu, Tiết Xuân Yến tim đột nhiên xách lên. Nàng đã đoán được chân tướng sự thật. Bàng chủ nhiệm không cầm được giải phẫu không thể làm gì khác hơn là cầm vị này phong hoa đang tốt. Trẻ trung khỏe mạnh ông chủ Trịnh cho mời đi theo. 10 hơn phút sau, Tiết Xuân Yến nhìn thấy mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng tới. Cái đó đạp lộp bộp bước chân, đi bộ khập khánh trẻ tuổi trường phong giám đốc tiêu thụ. Phùng quản lý trải qua là trong nghề truyền kỳ. Đại học mới vừa tốt nghiệp tiến vào một nhà sản phẩm trong nước dụng cụ công ty. Qua ngắn trong thời gian lại bắt đầu ba liền nhảy. Công trạng giống như là như tên lửa đi lên vọt. Thậm chí từ trước trường phong lá bài chủ chốt quản lý người vậy biến thành của hắn thủ hạ. Nghe nói còn làm có tiếng có xác. Hai người bây giờ vậy không việc gì mâu thuẫn. Làm Tiết Xuân Yến thấy được Phùng Húc Huy sách có thể nói to lớn kéo cần dương vào phòng thay quần. Áo toi, bên trong lòng nàng đổ bình 5 vị. P, S, 5 vị, chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn. Cái này cũng đặc biệt chuyện gì? Có quy tắc, mọi người cùng nhau tuân thủ. Đó mới là cạnh tranh, mà người khác không vào được phòng giải phẫu. Chỉ có vị này Phùng quản lý có thể đi vào. Hắn tự nhiên sẽ so với người khác có nhiều hơn ưu thế. Cái này là làm bừa, vẫn là công khai ăn gian. Vừa nghĩ tới ông chủ Trịnh tới cứu đài. Ở bên trong nếu là vào bàng chủ nhiệm nói chút gì. Chỉ có trường phong cái đó khập khánh tiểu quản lý ở. Tiết Xuân Yến tim cũng cấp sưng. vậy chỉ bàn tay gây tội ác ở được giải Nobel sau đó. Ở càn quét lá gan tham gia giải phẫu dụng cụ sau đó. Rốt cuộc phải đưa vào team tham gia dụng cụ lĩnh vực sao? Nếu là người khác, Tiết Xuân Yến cũng sẽ không như thế để ý. Có thể đối mặt ông chủ Trình, nàng cảm giác được mình cẩn thận như thế nào đi nữa cũng không quá đáng. Lan Khoa như thế nào? Cấp thế giới đồ vật khổng lồ. Ở 912, ở đế đô gan mật bị ông chủ Trịnh tiện tay đánh bại. Cuối cùng còn có thể chạy lên cho ông chủ Trịnh đưa tiền. Toàn thế giới vơ vét thành tay tham gia bác sĩ chạy tới đế đô tới huấn luyện. Buồn cười nhất chính là bọn họ còn muốn trong huấn luyện văn. Từng cái ngoại quốc bác sĩ há miệng chính là lớn cha tử vị Đông Bắc nói. Cái này sớm đều được đế đô chữa bệnh vòng cười nói. Nhưng cái này chút buồn cười, chuyện từ mặt bên ấn chứng một chút. Ông chủ Trịnh là thật mạnh, mạnh làm người ta tức lộn ruột. Càng nghĩ như vậy, Tiết Xuân Yến trong lòng càng không yên ổn. Nàng cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu liên lạc mấy cái trong nghề những công ty khác bằng hữu. Xác định một ít sự việc sau đó, Tiết Xuân Yến chán nản để điện thoại di động xuống. Người phụ nữ mà bệnh viện tham gia giải phẫu không nhiều. Nhưng hiện tại dụng cụ đã bị Trường Phong vi chế chiếm cứ 80%. Đế đô gan mật là tham gia dụng cụ nhà giàu. Nghe nói đã toàn bộ chuyển dùng Trường Phong vi chế dụng cụ. Đại học Y khoa Phụ viện, Trường Phong vi chế vậy chiếm cứ nửa vách đá Giang Sơn. Phía trước là Mạnh vì gạo, Bảo vì tiền hoa oánh oánh. Mà Tiết Xuân Yến biết trọng yếu nhất chính là ai là cái đó đạp lộp bộp. Lộp bộp bước chân, sách cao cỡ nửa người lớn kéo cần Dương Phùng quản lý cùng với phía sau màn ông chủ Trình. Tuyệt đối không thể để cho ông chủ Trịnh cầm bàn tay gây tội ác đưa đến mình lãnh vực. Tiết Xuân Yến trong lòng nghĩ đến, gặp phải loại chuyện này mà làm thế nào? Nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ. Cuối cùng đáy lòng đối với ông chủ Trịnh sợ hãi chiếm cứ thượng phong. Đế đô gan mật, 912 ví dụ liền đặt ở trước mắt. Chỉ cần ông chủ Trịnh muốn, mình nghiệp vụ liền có thể bị cái đó khập khánh Phùng quản lý cướp đi. Công khai mang dụng cụ thương vào phòng giải phẫu, còn nói không nói quy củ. Nàng do dự rất lâu, bắt đầu thượng cấp liên lạc, giải thích vậy rất đơn giản. Nàng trực tiếp nói cho thượng cấp hiện hữu tình huống, không có đề ra ông chủ Trình, mà là nữ Trường Phong vi chế giám đốc tiêu thụ vào phòng giải phẫu. Nhưng mà thượng cấp nói cho nàng không muốn nhiều chuyện, yên lặng nhìn là được, nghe nói là tổng bộ ý kiến. Tiết Xuân Yến trong lòng tức giận, nàng không biết nên làm cái gì. Thượng cấp lãnh đạo thông báo, để cho nàng mờ mịt thất thố. Suy nghĩ rất lâu, nàng quyết định cái gì cũng không dám, nhưng vẫn là thông báo cho đế đô khối u đồng nghiệp Lôi Hoa. Nói cho hắn nơi này phát sinh hết thảy. Rất nhanh, phụ trách bệnh viện ung bướu Lôi Hoa chạy tới. Hắn một mực đang đeo đuổi Tiết Xuân Yến, nhưng lại không có kết quả. Hôm nay bỗng nhiên nhận được Tiết quản lý điện thoại, hắn mừng rỡ khôn kể xiết. Nhưng mà vừa nghe đến ông chủ Trịnh mang Trường Phong tiêu thụ vào phòng giải phẫu, Lôi Hoa vậy bối rối. Hắn muốn so với Tiết Xuân Yến càng cuống cuồng. Ý vị này mình lãnh địa bị mơ ước. Lôi Hoa vội vội vàng vàng chạy tới, hỏi minh tình huống sau đó. Lập tức liên lạc hắn một cái ở đế đô khối u công tác quen lúc nhỏ. Sau đó an bài một cái cũng không trọng yếu người thực danh tố cáo. Tố cáo Trường Phong vi chế giám đốc tiêu thụ vi phạm quy định tiến vào phòng giải phẫu. Hắn cũng không cảm giác được mình hành động đã thực hiện có nhiều quá. Chỉ là vào một lần phòng giải phẫu thì phải hợp lại cái cá chết lưới rách. Nơi này là Lôi Trì. Không thể nhập Lôi Trì một bước. Không liều mạng không được. Lần này không liều mạng. Sợ là sau này muốn liều chết thời điểm đã trễ rồi. Lôi Hoa là người đế đô, ngày thường giao thiệp nhiều, người mặt rộng, rất nhanh thực danh tố cáo điện thoại liền gọi cho hắn quen lúc nhỏ. cần thiết quy trình vẫn là phải đi. Làm sao vậy, có thể giữ quy củ làm việc không phải? Lôi Hoa chẳng ngờ mất đi đế đô khối U thị trường. Cũng muốn đồng thời cho Tiết Xuân Yến hiện ra một chút thực lực của mình. Giải Nobel đoạt giải thế nào? Lão tử thu như cũ thu dọn ngươi. Lúc này bắt kẻ gian bắt tang vật. Xem ngươi còn có cái gì dễ nói. Đạt được quen lúc nhỏ đáp lời sau đó. Lôi Hoa đắc ý nhìn Tiết Xuân Yến nói. Yên tâm, lúc này để cho bọn họ Trường Phong không ăn nổi bao đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc. La mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/noi-qoc-noi-la-noi-tasan-noi-tasans- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.